không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489. Thái Bạch Kim Tinh, Thiên Đình, nơi này chính là Đông Hoàng Sơn Trang sao? Lâm Bắc nhìn Ninh Tĩnh, An Lương, phong cảnh xinh đẹp Đông Hoàng Sơn Trang, mang trên mặt một tia hiếu kỳ màu sắc hỏi. Đương nhiên, nơi này chính là Lam Thủy Tinh chỗ ở Đông Hoàng Sơn Trang. Thế nào, xinh đẹp chứ? Xinh đẹp là xinh đẹp. Bất quá, cứ như vậy quy cách, tựa hồ cũng không phù hợp Đông Hoàng địa vị đi. Như vẻn vẹn là như thế. Đông vực Tổ Long Điện các loại, so với Đông Hoàng Sơn Trang còn hùng vĩ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tiên Hoàng cấp bậc cường giả lẽ nào chính là ở Trung Quốc vương sao? Quá rơi cách, dĩ nhiên không phải, nơi đây tuy là gọi Đông Hoàng Sơn Trang, nhưng là cũng chỉ là Đông Hoàng một cái ngủ cư chi nhất. Chân chính Đông Hoàng Sơn Trang, nhưng là ở Thái Bạch Kim Tinh bên trên. Thái Bạch Kim Tinh, ta nói Lâm huynh, lẽ nào ngươi liền Đông Hoàng tinh vực cũng không biết sao? Cái này ta còn thực sự không biết. Không biết ngươi có thể nói rõ sao? Ai, như thế nói cho ngươi đi. Thái Bạch Kim Tinh, chính là, rất nhanh. Dương Quang Tú rất nhanh liền giải thích nhất liền. Lâm Bắc rất nhanh liền minh bạch. Nguyên lai Đông Hoàng tinh vực, chỉ chính là hiện đại Thái Dương hệ. Mà Thái Bạch Kim Tinh, chỉ chính là Kim Tinh. Còn nói Lam Thủy Tinh, chỉ chính là còn chưa bị Lâm Bắc đánh bể phía trước trái đất. Đồng thời, Đông Hoàng Tinh Vũ cũng chính là Thái Dương hệ. Bất quá là Đông Hoàng ngủ ở nơi ở. Đồng thời còn là đào tạo một ít dòng chính địa phương. Lam Thủy Tinh chính là Đông Hoàng quản hạt tinh cầu, chuyên môn cung cấp cho Đông Hoàng thủ hạ tu luyện đạo tràng. Dù sao, Lam Thủy Tinh tiên khí mức độ đậm đặc ở nội vũ trụ bên trong đủ để bài danh ba vị trí đầu. Mặc dù là tại ngoại vũ trụ bên trong, cũng có thể vào trước 100. Được, cơ bản cũng là những thứ này. Như người có cái gì không hiểu sự tình, đến lúc đó đang hỏi đi. Được, đa tạ Dương huynh giải đáp. Không khách khí, Dương Quang Tú nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Theo sau từ trong lòng xuất ra một khối lệnh bài, đi tới trấn thủ ở Đông Hoàng Sơn Trang bảo vệ cửa trước mặt. Đưa lệnh bài đưa cho bảo vệ cửa nói ra, còn đây là Đông Hoàng lệnh, mời kiểm tra. Đông Hoàng lệnh chính là Đông Hoàng ở nội vũ trụ bên trong ném xuống 10 mặt thu đồ đệ lệnh bài. Kiềm giữ Đông Hoàng làm người, có thể bằng vào Đông Hoàng lệnh, đi trước Đông Hoàng tinh hệ đi bái sư. Thủ vệ kiểm tra cân nhắc lần về sau, đem Đông Hoàng lệnh trả cho Dương Quang Tú về sau, ý bảo Dương Quang Tú tiến nhập. Lâm huynh, ta đi trước một bước, cứ như vậy, có duyên cớ tạm biệt. Lâm Bắc nghe vậy, nhìn Dương Quang Tú ly khai về sau, cũng đi ra phía trước. Chỉ bất quá, thủ vệ nhìn thấy Lâm Bắc một khắc kia, lập tức ngăn lại Lâm Bắc lối đi nói ra. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào Đông Hoàng Sơn Trang? Ta là nhất giai lữ nhân. Nghe nói Đông Hoàng tên, nguyên nhân này đặc biệt trước đây tới trưng bày. Đông Hoàng há là bất luận kẻ nào cũng có thể gặp mặt. Ở nơi nào tới thì về nơi đó. Nếu như ở không đi, cẩn thận bản tướng búa không có mắt. Ta nếu như không đi, ngươi lại có thể thế nào đâu? Lâm Bắc mang trên mặt mỉm cười. Cùng này đồng thời, nhãn trung đột nhiên lóe ra một đạo tính toán đầy quang mang. Thực lực đạt được Thái Ất Kim Tiên cấp bậc 2 gã bảo vệ cửa. Hai mắt đột nhiên ảm đạm xuống. Mở cửa ra đi. Đúng, hai gã thủ vệ nghe vậy, rất nhanh liền mở cửa ra, làm cho Lâm Bắc tiến vào bên trong. Ở môn quan ở trên một khắc kia, ngoài cửa hai gã thủ vệ cũng khôi phục bình thường. Hai người liếc nhau, luôn cảm giác mới vừa phát sinh một việc tình, nhưng là cũng không nhớ ra được. Thái Ất Huyền Tiên cấp bậc thủ vệ sung mãn làm bảo vệ cửa. Không thể không nói, Đông Hoàng thủ bút thật đúng là đánh. Không hổ là thượng cổ thời đại. Ở Lâm Bắc bước vào trong đó về sau, thân hình dần dần biến được ảm đạm đứng lên. Hắn đang định du lịch toàn bộ nguyên sinh vũ trụ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Cái kia hấp dẫn chính mình cảm giác đến tột cùng là cái gì? Hệ ngân hà bên ngoài, chỉ thấy nhất cả người u ám nam tử đột nhiên xuất hiện. Nhìn hệ ngân hà trong Đông Hoàng tinh vực, mang trên mặt một tia cười gian nói. Xách xách xách, rốt cuộc tìm được ngươi. Đông Hoàng, đã từng ngươi đem ta trấn áp tại vạn thỏ phù đồ sơn bên trên mấy nghìn năm. Ngươi vạn vạn không nghĩ tới, ta có thể đem vạn thỏ phù đồ sơn trong sát phạt trấn tà lực cho hấp thu chứ. Bây giờ ta thực lực đại tăng, hôm nay chính là ngươi thiên đình bị tiêu diệt thời gian. Chỉ thấy âm u nam tử thân hình đột nhiên tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở thái dương hệ bên trong. Nhìn tản ra ánh sáng màu vàng thái bạch kim tinh, âm u trong tay nam tử hội tụ ra một cái cự đại bóng dâm cầu, hướng thái bạch kim tinh ném tới. Thái bạch kim tinh chính là Đông Hoàng thiên đình chỗ chi chỗ. Nguyên nhân đây, thái bạch kim tinh bên trên tự có chu thiên tinh thần phòng thủ đại trận. Âm u cầu đập ở chu thiên tinh thần phòng thủ đại trận bên trên, dĩ nhiên kích khởi một hồi rung chuyển, toàn bộ chu thiên tinh thần phòng thủ đại trận không ngừng mà lay động, tựa hồ cũng bị tê liệt một dạng. Này lúc thiên đình bên trong đang ở khai mở thiên đình thịnh yến, Đông Hoàng lòng có cảm giác, chỉ thấy thiên không bên trên chu thiên tinh thần đại trận không ngừng mà lay động, tham dự thiên đình thịnh yến chư vị tiên nhân dồn dập kinh hãi mất sắc. Chu thiên tinh thần phòng thủ đại trận lực phòng ngự độ như thế nào, bọn họ nhất tinh tường, bây giờ lại có địch nhân có thể đem chu thiên tinh thần phòng thủ đại trận đánh thành bộ dáng như vậy. Nói rõ địch đến chí ít cũng có tiên đế cấp bậc tu vi. Loại cấp bậc này tồn tại, ngoại trừ Đông Hoàng, cái này có thể ở tiên hoàng đỉnh phong liền sánh được tiên đế cấp bậc cường giả có thể đối địch bên ngoài, những người còn lại chính là pháo hôi. Thái bạch kim tinh bên ngoài, âm u nam tử thấy đạo Đông Hoàng thật lâu chưa ra, trong tay tiếp tục ngưng tụ ra một cái âm u cầu, muốn hướng thái bạch kim tinh chỗ tiếp tục ném đi. Đủ, tới người người phương nào? Ở nơi này lúc, Đông Hoàng thân ảnh xuất hiện, người xuyên cửu long bạch ngọc bào, đẹp trai dáng dấp, phối hợp tự thân khí chất, làm cho người không khỏi tự giác thần phục. Đông Hoàng, không nghĩ tới mấy nghìn năm không thấy, ngươi dĩ nhiên đem ta quên, thực sự là thật đau lòng a. Là ngươi, U Minh Ma, rốt cục nhớ tới sao? Ta chờ ngươi nhưng là chừng đầy đủ mấy nghìn năm, lúc đầu bị ngươi trấn áp tại vạn thỏ phù đồ sơn bên trên. Ngươi ý đồ sử dụng vạn thỏ phù đồ sơn trên sát phạt lực đem ta gạt bỏ. Đáng tiếc ngươi thiên toán vạn toán cũng không có tính tới. Vạn thọ phù đồ sơn trên sát phạt lực với ta mà nói chính là vật đại bổ. Bây giờ ta đột phá tiên đế tu vi, phá phong ra chuyện thứ nhất chính là tìm ngươi. Như thế nào đây, cảm động sao? Hừ, tiếng huyên náo, coi như ngươi có thể đủ xuất hiện thì như thế nào, kết quả vẫn là như này. Đông Hoàng cũng không nói nhảm, trong tay ngưng tụ bản mệnh tiên khí Chấn Hồn Linh, một tay hủy thiên diệt địa thuật pháp hướng U Minh Ma đánh tới. U Minh Ma thấy thế, sau lưng phô thiên cái địa âm u cầu xuất hiện, hướng Đông Hoàng đột kích, tới đánh âm u cầu. Ngoại trừ bị Đông Hoàng đánh nát bên ngoài, còn thừa lại rơi vào chu thiên tinh thần phòng thủ đại trận bên trên. Còn có một số tắc thì là tán lạc tại vũ trụ mỗi bên chỗ. Trong đó có một viên tương đối lớn, dĩ nhiên hướng Lam Thủy Tinh đột kích, mà giờ khắc này, đang ở Đông Hoàng Sơn Trang chỗ du lịch Lâm Bắc lòng có cảm giác. Nhìn về phía thiên không chỗ trong chớp mắt âm u cầu,